Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 406, chiến lược nhập cổ. Lâm tổng, Vương tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thấy Lâm Hữu Đức cùng Vương Quân sau, Trương Kế Thắng lập tức khách khí nói: "Như nhau." Lâm Hữu Đức cười ha hả nói: "Ngồi đi, Trương tổng." Ba người sau khi ngồi xuống, bí thư hỏi dò sau cũng đưa tới bọn họ chỉ định cà phê. Nói chuyện phiếm một lát sau, Lâm Hữu Đức nói: "Trương tổng, lần này mời ngài tới Thượng Hải, thật ra chính là muốn Pinduoduo có khả năng cùng Daily Express đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Pinduoduo lên hội ưu tiên đem Daily Express đặt ở thương gia dễ thấy nhất vị trí. Mà giống vậy, Daily Express cũng cần tại nhân lực, phối đưa, tài nguyên phương diện đối với Pinduoduo chuyển phát nhanh tiến hành toàn lực phối hợp. Chúng ta cùng nhau hợp tác, hoàn thành này một bộ đầy đủ tài nguyên tổ hợp, đem chọn cái phục vụ phạm vi trải rộng cả nước mỗi cái địa phương. Mặc dù tại trước đã biết được, lần này hợp tác đại khái phương án, nhưng khi Lâm Hữu Đức nói ra thời điểm, Trương Kế Thắng vẫn là trong lòng mừng rỡ vạn phần. Hiện nay chuyển phát nhanh ngành nghề đã không phải là 20 năm trước, điện thương trở thành chuyển phát nhanh ngành nghề áo cơm cha mẹ lớn nhất khách hàng, mà trước mắt điện thương cự đầu bên trong, dây đi tự kiến trúc lưu, tạo thành độc lập hệ thống, tao bao chế tạo tay mơ phân phối. Nhưng thành viên nòng cốt chỉ có Tam Thông một đạt đến. Cái khác tiểu điện thương bình đài cũng sẽ có một bộ phận đơn đặt hàng. Nhưng tổng số không lớn, cho tới không phải điện thương chuyển phát nhanh ngành nghề, trên căn bản là nghề buôn bán phân phối phục vụ. Một khối này thị trường trên căn bản bị như gió chiếm lĩnh đầu to. Mà tương tự Daily Express như vậy công ty, chỉ có thể dựa vào thấp hơn chi phí để dẫn dắt tao bao thương gia lựa chọn chính mình. Hay hoặc là tại nghề buôn bán phân phối trong chợ, lấy giá thấp cùng như gió cạnh tranh, tranh thủ những thứ kia không phải rất gấp chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Mà hiện nay Pinduoduo đã có trở thành mới điện thương cự đầu tiềm lực. Đặc biệt là Pinduoduo đi là giá thấp đường đi. Cái này cũng đại biểu càng nhiều đơn đặt hàng. Suy nghĩ đang suy tư, mà ngoài mặt thì không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Kế Thắng hỏi: "Lâm tổng, có khả năng cùng Pinduoduo hợp tác, chúng ta tự nhiên rất nguyện ý. Chỉ bất quá trước mắt Daily Express tại diện tích che phủ lên còn chưa đủ lấy hoàn thành đối với cả nước bao trùm. Muốn làm đến một điểm này, chúng ta còn cần phải tiến hành một lần đại khuếch trương. Từ vận doanh yêu cầu, chúng ta quyết định tăng quăng một bộ phận giá thấp cổ phiếu tới lấy được tài chính. Nếu như đầu điều cảm thấy hứng thú mà nói, có lẽ có thể biết một hồi." Lâm Hữu Đức trong lòng hơi động, hỏi: "Các ngươi yêu cầu thu thập bao nhiêu tiền?" 5 ức nhân dân tệ. Chúng ta chuẩn bị tăng quăng 20% cổ phần. Cái giá tiền này đã là tương đối có lời. Trương Kế Thắng cười nói: "Chuyển phát nhanh ngành nghề bản thân liền là cao vận doanh vốn lớn sản ngành nghề. Loại trừ đầu cuối bán lẻ điểm có thể chọn lựa gia nhập liên minh hình thức. Cái khác rất nhiều đều cần chính mình đầu tư, như đại hình kho hàng, chuyển vận xe tải chờ một chút, muốn nhanh chóng khuếch trương. Mới tài chính là cần phải nhu cầu, có thể là vay tiền hoặc là đầu tư bỏ vốn." Mà Trương Kế Thắng trong lòng cũng rõ ràng, hiện nay Pinduoduo lựa chọn Daily Express là bởi vì Tam Thông một đạt đến cố ý gây khó khăn. Nếu như không đem đối phương cùng mình bảng định chung một chỗ, như vậy tương lai khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bỏ. Nhưng muốn cho Pinduoduo tới đầu tư Daily Express, kia là không có khả năng. Bất quá đã đầu tư Pinduoduo, hơn nữa toàn lực chống đỡ đầu điều hệ cũng không sai mấy cái này ức. Nếu như đầu điều đầu tư Daily Express, chỉ cần mình không tìm đường chết, như vậy cho dù sau này Pinduoduo đổi cái khác hợp tác thương, tồn tại đầu điều tầng quan hệ này, như vậy ít nhiều gì cũng có thể có một ít đơn đặt hàng. Đầu điều cũng không có muốn nhập cổ chuyển phát nhanh công ty dự định. Bất quá Trương tổng nếu đề nghị, ta sẽ thận trọng cân nhắc cái vấn đề này. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói: đầu điều theo làm giàu đến bây giờ. Thu mua không ít xí nghiệp, cũng nhập cổ mấy nhà. Bất quá trên căn bản đều có tiềm lực mới Internet công ty. Loại này truyền thống ngành nghề còn cho tới bây giờ không có đụng phải. Mà này hai loại công ty thu mua hoặc là nhập cổ. Quá trình là hoàn toàn khác nhau. Người trước không nhìn buôn bán, không nhìn thị trường, chỉ nhìn công ty chiến lược phương hướng, sáng lập đoàn đội năng lực, mà người sau chính là nhìn hết thảy. Trọng yếu nhất chính là thị trường phân ngạch, buôn bán ngạch, lợi nhuận, thị trường tình huống chờ một chút bất quá chuyển phát nhanh lại vừa là tuyến hạ nghiệp vụ nhất định. Có muốn hay không nhập cổ, Lâm Hữu Đức còn phải cẩn thận cân nhắc, xác định rõ sau đó mới báo lên Chu Vũ Kiệt. Trương Kế Thắng cười nói, được, kia ta chờ lấy Lâm Tổng tin tức tốt. Nhập cổ Daily Express, Chu Vũ Kiệt nghe xong Lâm Hữu Đức tự thuật rồi nói ra. Ngươi cảm thấy chúng ta sau này có thể lấy Daily Express làm trụ cột. Tới chế tạo tự chúng ta chuyển phát nhanh. Tương lai Pinduoduo nhất định phải bố trí thuộc về mình chuyển phát nhanh công ty. Có thể lựa chọn như dây đi giống nhau tự kiến trúc lưu. Cũng có thể giống như Alibaba giống nhau. Xây dựng một cái phân phối hệ thống. Tới khống chế dưới cờ chuyển phát nhanh công ty. Hai loại hình thức có ưu khuyết điểm. Người trước hội dễ dàng hơn. Nhưng hội tiêu phí quá nhiều tinh lực. Người sau dễ dàng. Nhưng lợi nhuận phương diện nhất định sẽ có chút hạ xuống. Ảnh hưởng Pinduoduo giá thấp sách lược. Tương lai lựa chọn thế nào? Còn phải căn cứ tương lai tình huống tới quyết định. Lâm Hữu Đức nói, là một loại phương pháp. Daily Express đối với cả nước bố trí đã có cơ sở. Chúng ta tại cơ sở này đi lên hành khuếch trương hội rất thuận tiện nhiều. Chu Vũ Kiệt gật gật, đầu nói, được rồi, vậy trước tiên nhập cổ. Dù sao Daily Express có Pinduoduo chống đỡ, chàng này đầu tư cũng không khả năng thua thiệt. Tài chính một khối này đi ngân hàng bên kia, chuyển phát nhanh ngành nghề. Cũng là vốn lớn sản, cũng có thế chân, Daily Express cổ phần chống đỡ ra một điểm tài chính tự nhiên không là vấn đề. Đặc biệt là Trương Kế Thắng cho giá tiền là Daily Express trước đánh giá giá trị. Sau đó nếu như cùng Pinduoduo hợp tác thuận lợi, bay lên gấp đôi cũng là nhẹ nhàng tung tung, mà đầu điều nhập cổ, càng là nhất kế tư bản thị trường trấn tâm hoàn, tương lai đưa ra thị trường mà nói. Có thể dễ dàng thu được một cái cao vô cùng giá trị. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 11, đầu điều tuyên bố đối với Daily Express đầu tư, thu được người sau 20% cổ phần, một phần hội đồng quản trị quyền bỏ phiếu. Mà Daily Express tại thu được cái khoản tiền này sau, cũng không có gấp đối với địa bàn tiến hành phát triển, mà là ở đã có trong thị trường tiến hành nhân viên tuyển mộ. Bởi vì Daily Express lấy được fan letter một lần lưu lượng chống đỡ. Fan letter tại chủ giao diện lên, cho Daily Express tiến hành một lần mang tính lựa chọn đề cử. Đem Daily Express công chúng hào giao cho không ít người. Mà này chút ít người sử dụng chú ý sau đó. Có thể trực tiếp tại fan letter trên dưới đơn. Sau đó Daily Express liền sẽ đến cửa phục vụ. Nghiệp vụ này trên căn bản dây đi phân phối. Như gió, tam thông một đạt đến đều tại làm, nhưng bọn họ đều là chính mình áp, lưu lượng cấp thấp ở không có, mà Daily Express thông qua fan letter, thì có thể thu được đại lượng khách hàng tiềm năng, chung quy, loại trừ số ít văn kiện khẩn cấp, phần lớn người đối với chuyển phát nhanh tốc độ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần không phải chậm vượt quá bình thường là được, mà đồng thời, Daily Express cũng bắt đầu giống như đầu điều cùng chung chính mình phân phối GPS. Vô luận là thông qua fan letter gửi trả lại là Pinduoduo mua đồ. Đều có thể ở phía sau đài dễ dàng nhìn đến hàng hóa vị trí. Đem nhanh gọn tính làm được cực hạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.